Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Dược thạch không thể chữa. Lâm Động tiểu tử, ngươi ở đây chờ lấy. Chúng ta đi cho ngươi lấy một phần lễ vật tới. Giá trị sẽ không yếu hơn viêm chủ viêm thần cổ bài bấy nhiêu. Nham cùng đại hoang vô bi lập tức hóa thành hai đạo u mang trốn tới tầng thứ 8. Tầng kia từng ngăn lại 5 vị tử huyền cảnh viên mãn cường giả toàn lực oanh kích màu vàng thành lũy. Lại đổi tính toán xông vào cả hai như không có gì. Trực tiếp buông ra thông hành. Sau một lát, nham cùng đại hoang vô bi một người trong lòng một khối bánh xe kích thước tử kim ra bay ra. Tử kim bì mô bên trên đường vân răng đầy. Tản ra tột cùng cổ lão ba động, ta nói các ngươi hai cái có phải hay không đem hồng hoang chi chủ thân thể tầng ngoài. Sắp lột tầng tiếp theo vô dụng bì mô cho ta bỏ qua tới. Liền cái này còn dám danh xưng giá trị không yếu hơn viêm thần cổ bài bao nhiêu. Nhìn lên trước mắt cái này dị thường quen thuộc hai khối bì mô. Lâm Động khóe miệng theo bản năng giật giật. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng cái kia cái gọi lễ vật lại là hồng hoang cổ bài các loại. Ai, Lâm Động tiểu tử, lời không thể dạng này nói. Cái đồ chơi này gọi hồng hoang ra, là bám vào tại hồng hoang chi chủ bên ngoài thân. Từ vô tận tinh thuần hồng hoang khí tức đi qua trăm ngàn năm áp xúc thành bảo vật. Đây chính là rèn luyện nhục thể vô thượng thánh phẩm, thời đại viễn cổ. Không biết rõ có bao nhiêu tẩu lực một cái đạo cường giả tiêu phí thiên đại đại giới. Chính là vì có thể đạt được một khối lớn chừng bằng móng tay hồng hoang ra. Dùng để rèn luyện nhục thể, đào móc thân thể tiềm năng, lại luôn cầu không được. Tiểu tử ngươi đi lên liền là hai khối lớn như vậy hồng hoang ra. Vẫn là trọn vẹn miễn phí. Cái khác thân ở trong phúc không biết phúc a. Đại hoang vô bi một bộ ta người từng trải dáng dấp. Nhỏ giọng lộ ra nói. Cái kia nói như vậy đến. Hồng hoang chi chủ chẳng phải là khắp người đều là bảo vật. Nếu là gỡ xuống một khối ngón tay hơi luyện chế. Chính là một kiện gánh tốt thuần nguyên chi bảo. Lực phòng ngự bảo dạp a. Lâm Động nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tư duy thêm một bước phát tán. Thôi đi. Ngươi làm chúng ta thời đại kia võ giả đều là kẻ ngu sao? Ngươi có thể nghĩ đến chúng ta sớm liền nghĩ đến. Đã từng có người trong âm thầm xuất hiện qua một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu là có thể dùng hồng hoang chi chủ đầu gối hoặc là dứt khoát là xương sọ. Liền có thể chế tạo ra một kiện trước đó chưa từng có cường đại viễn cổ thần vật. Uy lực có thể so. Đại hoang vu bi xem thường cười cười. Tiếp tục thâm nhập sâu hướng dẫn, không biết rõ vì sao, an đĩnh nằm tại tầng thứ 8, vẫn như cũ trong trạng thái mê man hồng hoang chi chủ chợt thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn cảm giác được một cỗ đến từ phương thế giới này nồng đậm ác ý. Mẹ, lại là cái nào không muốn sống hỗn đản dám đánh ta chủ ý? Chờ lão tử tỉnh ngủ, nhất định muốn đem cái này, chó chết. Một tấc bóp nát. Cao tới ngàn trượng tử kim cự nhân trở mình. Hùng tận nghĩ như thế đến. Các ngươi hai cái sợ là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Viễn cổ bát chủ bên trong. Hồng hoang chi chủ nóng nảy sợ là muốn so viêm chủ còn muốn bốc lửa. Một lời không hợp liền đánh loại kia. Lỗ mãng liền xong việc. Lại có thể có người sẽ ngốc đến đứng tại nhà hắn bên ngoài. Cao giọng đánh lấy thân thể của hắn bộ phận chủ kiến. A, cái này khiến ta không thể không cảm thán một câu. Luôn có người ngại mạng mình dài A tương đương. Mắt thấy lấy một người một bia càng nói càng thái quá. Tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Nhằm cái này tổ thạch chi linh rốt cục nhìn không được. Ngoặc kép. Nham lời vừa nói ra, tầng thứ 7 đột nhiên lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Chúng ta vừa mới đều làm cái gì? Nhất định là dị ma khống chế chúng ta. Một người một bia tương đối kinh dị liếc nhau. tràn đầy kinh hoàng ý nghĩ bọn hắn hận không được lập tức thoát đi Hồng Hoang Tháp. Muốn nói sợ nhất, còn muốn thuộc Đại Hoang Vô Bi, nếu là Hồng Hoang chi chủ sau khi tỉnh lại biết việc này. Nhìn tại mặt mũi, hơn phân nửa sẽ không tìm Lâm Động tên tiểu bối này phiền toái. Ân, chủ yếu là cũng không dám tìm, sợ bị đánh, cuối cùng người sau thế nhưng là băng chủ nam nhân. Nhưng mà, nó Đại Hoang Vô Bi liền không giống nhau, lão gia hỏa không mặt mũi không ra. Hồng Hoang chi chủ cỗ kia mãng kình đi lên, vài phút đánh nổ Đại Hoang Vô Bi cho tất cả mọi người nhìn. Tả hữu bia linh nghiền nát phía sau, bất quá mấy năm Đại Hoang Vô Bi bản nguyên liền sẽ lại lần nữa dựng dục ra một cái tân bia linh đi. Ra, nhưng mà ngươi bắt Lỗ Tấn, theo ta Chu Thụ Nhân có cái gì quản, khục, ví dụ sai, dù sao tân bia linh xuất hiện, cùng hiện tại Đại Hoang Vô Bi thế nhưng là nửa xu quan hệ đều không có. Nó thực biết chết, ha ha ha. Nhằm người ra hỏa này cũng không nên dọa sợ hậu bối. Hồng Hoang chi chủ mới có phải hay không là ngươi nói cái loại người này đây? Dễ tính cực kỳ a. Đại Hoang Vô Bi biến hóa quang ảnh dáng chống đỡ lấy run không ngừng thân thể tàn phế. Âm thanh dị thường khô khốc lớn tiếng cười nói. Ngoạc kép, lão tử thật sự là tin ngươi ta. Nhìn sắc mặt như thường Lâm Động. Lại hơi liếc nhìn mặt như màu đất Đại Hoang Vô Bi. Nham tức giận trợn trắng mắt. Lão gia hỏa này cũng thật là một chút cũng không thay đổi. Luôn nhịn không được phóng xuất ra thể nội cái kia nồng đậm tìm đường chết chi hồn. Thời đại viễn cổ, Đại Hoang Vô Bi bởi vì cái này tinh khí. Cũng không có ít bị viễn cổ bát chủ giáo huấn. Chỉ là một khi bỏ qua trang này. Đại Hoang Vô Bi liền sẽ nhịn không được lập tức bệnh cũ tái phát. Lần nữa tìm đường chết. Phù tổ cái kia lão nhân ra tại thế thời điểm. Đã từng thấm thía cùng nham nói qua việc này. Đại Hoang Vô Bi đây là mắc phải một loại dược thạch không thể chữa bệnh nan y. Không cứu nổi. Chờ chết đi. Ta nói. Các ngươi hai cái có thể hay không trước đem cái kia hai khối hồng hoang ra cho ta. Thật vất vả vào một lần Hồng Hoang chi tháp, ta phải nắm chắc tiềm tu một đoạn thời gian. Bỗng nhiên nghĩ đến lão bà của mình là viễn cổ bát. Chủ đứng đầu băng chủ Lâm Động, đối trước mắt hết thảy đã không sợ hãi, dứt khoát thoải mái thúc giục nói. Không dám, thân thể vẫn tại ngăn không ngừng run rẩy Đại Hoang Vô Bi. Lão đảo tính toán cầm trong tay khối kia bánh xe kích thước tử kim bì mô đưa cho Lâm Động. Lại luôn đưa không được. Ha ha, Lâm Động tiểu tử, tay người run rẩy cái gì nha? Đừng sợ nha, có ta cùng nham tài. Hồng Hoang chi chủ nhất định sẽ bán chúng ta một cái tình mọn. Yên tâm, chết không nhận thua Đại Hoang Vô Bi. Trên gương mặt già nua gạt mạnh ra một vệt dị thường cứng ngắc lại xấu xí nụ cười. Đủ để dọa lùi một đầu tướng cấp dị ma. Ai, tính toán, lão nhân gia cũng không dễ dàng. Chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Còn không có đưa tay Lâm Động thấy thế thầm than một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Liền đem khối kia run dữ dội hơn tử kim bì mô bắt vào trong tay. Các ngươi vừa phải hấp thu một chút tầng thứ 7 hồng hoang lực lượng khôi phục lực lượng A. Bất quá không muốn đã quấy rầy hồng hoang chi chủ. Ảnh hưởng vị tiền bối này khôi phục. Tiếp xuống hai khối hồng hoang ra Lâm Động. Trực tiếp quét sạch mà ngồi. Tâm niệm vừa động. Lờ mờ thôn phệ chi lực hiện lên. Bên trái lòng bàn tay phải hiện ra hai cái hắc ám miệng rộng nhanh chóng đem hai khối tử kim bì mô. Nuốt vào, oanh, hai khối tử kim bì mô biến hóa tràn đầy tử kim khí tức. Tại Lâm Động thể nội âm vang nổ tung, tương đối điên cuồng hướng thể nội tất cả nội tạng, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch thậm chí tế bào tuôn vọt mà đi, lấy một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ, không tiếng động cường hóa lấy nhục thân mỗi bộ phận cường độ. Thậm chí đan điền chỗ sâu chứa đầy lượng lớn nguyên lực. Tu luyện, chính thức bắt đầu. Nham, ta sợ hãi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không thay ta, Lan, người lão gia hỏa này rời ta xa một chút. Ta muốn rút ra nơi này hồng hoang khí tức sơ bộ khôi phục một chút lực lượng. Đừng đến phiền ta, Nham, người cũng không thể thấy chết không cứu. Chủ nhân không có ở đây. Hồng hoang tháp tầng thứ 7, mơ hồ có một chút âm thanh quanh quẩn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.